Chương 1274 tối cường thăng cấp hệ thống. Thôn phệ thọ nguyên đan. Cấm địa chỗ sâu, có nhất cái sơn động thượng diện điêu khắc mấy chữ sinh tử ba cửa ải, sinh tử từ mệnh, sinh tử từ mệnh. Ta Long Phi mệnh không khỏi bất luận kẻ nào. Long Phi BV nói ra một câu, một bước đạp tiến vào trong sơn động, trong nháy mắt này, sơn động khí tức trong nháy mắt biến ảo, tựa như là Long Phi phát động một loại nào đó cơ quan bắt đầu điên cuồng chấn động, kẻ lạch cạch, lạch cạch. Lạch cạch, từng đạo cồng kềnh cơ giới tiếng va chạm vang lên lên, dẫn vào mí mắt là từng tôn cường đại, vô cùng robot, một cái thật dài trong thông đạo chật ních robot, cái này chút robot bắt đầu điên cuồng không có bất kỳ cái gì xem công kích, bọn hắn. Công kích không có bất kỳ cái gì đặc thù có thể tìm ra, mỗi cái cũng không giống nhau, có thể nói là đầu này ngàn mét không đến hành lang không có bất kỳ cái gì góc chết kẻ thiếu lâm tự, một nhân hạng A. Loại này tràn diện để Long Phi không khỏi nhớ tới kiếp trước trong phim ảnh một nhân hạng. Muốn rời khỏi nhất định phải xông qua cái này một nhân hạng mà trước mắt cũng không phải là một đầu chế tác mà thành, mà là một loại đặc thù lục địa kim loại chất liệu, thượng hạ tả hữu 360 độ không có góc chết, có thể nói là có chấp cánh cũng không thể bay đi qua. Long Phi cẩn thận nghiên cứu vài phút, thật không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù chỗ, cơ quan thuật ta dốt đặc cán. Mai! Nếu là xông y vậy thì xông vào. Long Phi một bước bước vào, không đợi hắn phản ứng. Một đầu robot một cái thiết quyền oanh tiếp lên kỳ hô, Long Phi nắm tay phải khẽ động, trùng trùng điệp điệp đối oanh đi lên kỳ oanh. Lạch cạch. Long Phi khớp xương bạo hưởng, toàn bộ cánh tay phải đều ở rung lên, kịch liệt đau nhức vô cùng, cả cá nhân cũng bị robot cho đánh văng ra ngoài, sắc mặt chấn động, ngay đầu phộng, tốt cường lực lượng A. Ta còn lại không được. Long Phi mi tâm căng thẳng, lần nữa đạp vào trước, trên thân lực lượng phun trào, robot đấm ra một quyền. Long Phi tay phải chấn động, kim cô bỗng rơi xuống, một gậy đánh xuống đi, oanh. Nhất đầu thủ tí bị đánh gãy đi, chỉ là. Trong nháy mắt này, đầu kia đứt gãy đi rơi ở mặt đất thủ tí bất thình lình bay lên, một lần nữa nối liền đi, không đợi Long Phi phản ứng lại là một quyền oanh lên, oanh. Lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, gãy ta thao. Long Phi nhịn không được tuôn ra nói tục, e hoàn toàn liền vô địch đồng dạng A, nếu là cái này chút robot đều có thể ngừng ta chỉ huy. Vậy ta thăng cấp mà nói, y lại đến. Long Phi treo lên 12 phần tinh thần, lại một lần nữa cứng rắn xông vào Côn Lôn Tông, Côn Lôn tử phòng trong phòng, Hoắc Tâm bị Côn Lôn chết gọi vào gian phòng, hỏi thăm một phen Long Phi vượt quan sự tình, Hoắc Tâm đạo, còn không có đảm nhiệm Hà Tiến Dương, bên trong phát sinh cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Sư phụ, y, ngươi tại sao coi trọng như vậy hắn? Còn đem hắn mang sẽ Côn Lôn Tông, hiện tại hỗn độn giới đã loạn thành một bầy. Địa ngục môn chiến vô song cường thế quật khởi, địa ngục môn nanh vuốt khắp nơi thu liễm thượng cổ linh bảo, ở đúng vậy thông thần thiên tháp mỗi năm một lần tuyển bạc khảo hạch cũng càng ngày càng gần, để lúc này ngươi đem Long Phi mang về Côn Lôn Tông, ta thật nghĩ không thông. Hoắc Tâm như nói là nói, thời buổi rối loạn, hẳn là bo bo giữ mình mới đúng, lần này phong bạo cuốn lên rất lớn một phần là bởi vì Long Phi, là hắn để hỗn độn giới phong bạo sản xuất sinh hóa học phản ứng, trở nên càng thêm cuồng liệt lên, Côn Lôn chết từ trong ngực xuất ra một cái kim sắc đan dược, nói ngươi biết đây là cái gì đang dược sao? Hoắc Tâm nhìn kỹ một chút, nói, chưa từng có gặp qua, như thế nào là kim sắc A, có loại này đang dược sao? Côn Lôn chết nói, cái này là một cái thọ nguyên đan, có được 100 năm thọ nguyên. Hoắc Tâm hai mắt chấn động, cả cá nhân ngốc trệ được, khiếp sợ không gì sánh nổi, nói, thế gian có dạng này đang dược sao? Côn Lôn chết không có trả lời, mà là tự lo nói ra. Ngươi biết đây là ai luyện chế ra tới sao? Đúng vậy Long Phi. A. Lần này, Hoắc Tâm càng thêm kinh ngạc, lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, hắn mới 20 tuổi ra mặt, sao có thể luyện chế ra loại này nghịch thiên đan dược đây? Sư phụ, có thể hay không lầm? Tại sao có thể có gia tăng thọ nguyên đan thuốc sao? Cái kia hỗn độn giới những ẩn thế đó không ra tuyệt thế cường giả còn không phải muốn lật trời. 100 năm thời gian A. Có bao nhiêu cường giả đứng trước thọ nguyên hao hết nguy hiểm A, loại này đang dược căn bản không có khả năng A. Hoắc Tâm không tin, Côn Lôn chết trong lòng cũng là không tin, vì lẽ đó hắn chậm chạp không có phục dụng cái này mai kim đan, thế gian thật có như thế cường đại đang dược, thượng thần giới chỉ sợ đều không có A, nếu như loại này đang dược tiến vào thượng cổ thần chiến trận mà nói. Sẽ là thế nào, Côn Lôn chết trấn định lại, nói, người ta hôm nay đem ngươi kêu đến là để ngươi vì ta hộ pháp. Ta muốn thôn phệ cái này mai đan dược, không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu như ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Cái này là ta tự mình lựa chọn cùng những người khác không có chút quan hệ nào. Nàng là lo lắng Hoắc Tâm đối với Long Phi bọn hắn ra tay, Hoắc Tâm mi tâm căng thẳng, nói, Ê sư phụ, loại này đan dược chưa từng có từng chiếm được nghiệm chứng, không thể tùy tiện phục dụng, vạn nhất. Ta nói là vạn nhất ra sự tình mà nói, Cung Lôn chết cười nhạt một cái nói, Ê ra sự tình cũng là mệnh ta. Kỳ thực, Cung Lôn chết thọ nguyên cũng nhanh hao hết, nếu như không dùng hắn cũng sinh hoạt không bao lâu, hơn nữa, hắn trên thân còn có rất trọng yếu sứ mệnh, hắn nhất định phải mạo hiểm thử một lần, Hoắc Tâm mi tâm căng thẳng, nói, Ê sư phụ, ghề không cần lại nói. Cung Lôn chết nội tâm bình tĩnh trở lại, hô hấp đều đặn, nói, ghề ta muốn bắt đầu. Nói xong, cái viên kia kim đan chậm rãi để vào trong miệng, kim đan ở trong miệng chậm rãi mở ra, dược lực cũng chậm rãi mở ra, ngay sau đó, hắn thân thể bất thình lình rung rẩy lên, mặt mũi tràn đầy hồng quang, toàn bộ trên thân hạ mỗi một tấc da thịt đều ở xê dịch, thật giống như sôi trào bọc khí, từng đạo cường đại lực lượng tiết ra ngoài đi ra, Cung Lôn chết trong nháy mắt nắm chắc không được, nhãn châu chết bỗng nhiên lồi ra, trong đồng tử vàng vện tia máu y sư phụ. Hoắc Tâm sắc mặt cấp biến, muốn xông lên đi, Cung Lôn chết ý niệm quát ra một tiếng, nói, Ê đừng lên. Hoắc Tâm, ta không biết có thể hay không chịu đựng lấy, nếu như ta không chịu nổi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Cung Lôn Tông và Cửu U Chiến Gia có thù không đợi trời chung. Chỉ cần có cơ hội nhất định phải báo thù. Cái này là lão tổ tông truyền thừa. Nhất định phải nhớ kỹ. Cái này đúng vậy hắn sứ mệnh, cái này sứ mệnh cũng là tiền nhiệm thái thượng trưởng lão truyền cho hắn, chỉ là cái này sứ mệnh quá cường đại, Cửu U Chiến Gia quá cường đại, hắn căn bản trung chuyển không, hắn quá yếu, hiện tại hắn nói ra những này đến là bởi vì trong cơ thể có cổ lực lượng hắn muốn không nắm được, một khi bạo phát đi ra mà nói, ta lo lắng cho mình sẽ chết mất, Hoắc Tâm chấn động, nói, Ê sư phụ, đồ nhi ghi lại. Tốt. Cung Lôn chết thật giống như truyền tốt di ngôn dạng, trong lòng lực khống chế bỗng nhiên vừa thu lại, sắc mặt trở nên lạnh nhạt lên, nói, ghề tới đi. Không thèm đếm xỉa, lực lượng toàn bộ bung ra, nhất nói hồng quang từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hỗn độn giới u ám không sáng, số từ 1807.